Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Tư Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước cánh cổng đã bị dán niêm phong của căn biệt thự phương Tây, xuất hiện hai bóng người đàn ông đứng ở đấy, giọng nói rất nhỏ. Đội trưởng, chúng ta đến đây làm gì? Tôi muốn kiểm tra lại hiện trường xem có phát hiện gì mới không. Nói rồi Hạo Vũ cũng đưa tay tháo niêm phong xuống rồi đẩy cửa đi vào. Triệu Quán Long thấy vậy cũng vội vàng bám theo, hai ánh đèn pin nhỏ chiếu xuống lối đi. Nhưng tại sao cứ phải đến vào giờ này? Giờ này thì sao? Chứng cứ không ngủ vào buổi tối. Em không nói đến cái đấy, mà giờ này thường hay nhìn thấy những cái không sạch sẽ. Vậy nên càng phải đến vào giờ này mới nghe được lời vạch trần của người chết. Triệu Quán Long bị câu nói của anh làm cho dựng tóc gáy mà nép sát lại. Đội trưởng, anh nói ghê quá, hay là anh đổi người đi, gọi cảnh thành đến. Thấy bộ dạng nhát gan của cậu ta, Vũ Hạo khẽ cười nhếch một cái. Triệu Quán Long, cậu làm cái ngành này mà lại đi sợ những thứ vô hình đó sao? Đội trưởng à, ngay cả khoa học còn không phủ nhận điều này mà. Hơn nữa, làm ngành này thì sao? Em thấy mấy tên hung thủ còn không đáng sợ bằng âm hồn bất tán. Lời vừa dứt, một cơn gió đêm thổi đến khiến Quán Long lạnh cả sống lưng. Cậu ta rùng mình một cái. Đội trưởng, hay là... Còn chưa nói hết câu, Quán Long liền nhận ngay một cái chừng mắt cảnh báo của Hạo Vũ. Cậu ta liền im bặt. Khi ấy hai người họ đã đến ngay cửa nhà chính. Vương Hạo Vũ phát hiện cửa bị mở, có sẵn sự cảnh giác mà từ từ đưa tay lấy khẩu súng sắt ở lưng quần ra, giữ nó trong thế phòng vệ, rồi đẩy nhẹ cửa mà bước vào rất khẽ. Bên trong là một màu tối đen kịt, không thấy rõ mọi vật, chỉ có một chút ánh sáng từ đèn pin rọi đến để tạo ra lối đi. Bỗng khi ấy đèn nhà bật sáng lên, Vương Hạo Vũ sửng sốt rất nhanh mà nhìn đến Quán Long đang ở ngay bên công tắc điện. Anh linh hoạt tiếp cận trong chớp mắt mà tắt đèn đi rồi gắt rất nhỏ. Cậu điên sao? Sao lại bật điện? Đội trưởng, sao lại không được bật điện? Có người. Lời vừa dứt, từ phía trên lầu phát ra một tiếng động cạch rất nhỏ. Ánh mắt Hạo Vũ liền hướng đến phía trên, rồi tiến vội lên tầng. Cửa thư phòng nơi xảy ra án mạng bị mở, khẩu súng trên tay anh cũng được kéo cò rồi hướng thẳng về trước mặt. Quán Long đi sát bên cạnh, cũng giữ chắc súng ở thế sẵn sàng, bọn họ từng bước tiếp cận gần căn phòng. Hạo Vũ một tay đẩy nhẹ cửa mở rộng ra, cẩn trọng tiến vào. Trong mắt chậm rãi đảo nhẹ như muốn thăm khám hết mọi ngóc ngách. Không khí ở trong phòng như rơi vào một hầm băng lạnh. Thoảng đâu đó vẫn còn cảm nhận được cái mùi tanh tưởi của máu. Lạch cạch. Âm thanh bỗng vang lên khiến nòng súng của Hạo Vũ cũng lập tức chuyển đến hướng đó. Ánh đèn pin rọi thẳng tới. Hai con chuột lớn bỏ chạy vội ra từ vị trí đang bị vẽ phấn vạch. Tốc độ của chuột chạy khá nhanh. Nó lao thẳng đến phía của hai người họ. Triệu Quán Long bị bất ngờ hù một phen mà nhảy dựng lên. Đội trưởng, mặc dù không phát hiện gì, nhưng sự ồn ào của Quán Long khiến Hạo Vũ khó chịu mà quay sang đánh vào vai của cậu ta gắt nhẹ. Đi bắt hung thủ mà như cậu thì hung thủ chạy từ tám kiếp rồi. Đội trưởng, em hơi sợ chuột. Có cái gì mà cậu không sợ không? Không phải, tại đội trưởng không thấy không khí ở đây rất u ám sao? Vương Hạo Vũ liếc xéo cậu ta một cái, sau đó cũng thu súng về dắt lưng quần. Ngay lúc đấy từ phía bên ngoài vang lên một tiếng động bịch. Trực giác nhanh nhạy, anh liền chạy vội lại phía ban công mở cửa nhìn ra, phát hiện một bóng người đã bỏ chạy khỏi biệt thự. Triệu Quán Long thấy vậy không nghĩ ngợi gì, liền muốn trèo lên lan can nhảy xuống. Nhưng còn chưa kịp thì Hạo Vũ túm lấy cầu vai giữ cậu ta lại. giờ cậu có nhảy xuống đuổi theo cũng không kịp đâu. Vậy cứ để hắn đi thế à? Anh soi đèn pin xuống thành lan can, phát hiện có một chút đất bẩn bám lại, có thể do vừa rồi kẻ xấu mặt trèo qua vô tình từ giày của hắn để lại. Vương Hạo Vũ đưa tay quẹt lớp đất bám trên đó mà đưa lên gần mũi người, mất vài giây để phán đoán. Diệp Hạ Châu. Quán Long nghe vậy nhìn anh hỏi. Diệp Hạ Châu là gì? Là một loại cây cỏ thường gặp. Vương Hạo Vũ soi đèn pin lại gần vừa nói, ngón tay vừa ma sát chút đất bám trên đó mà phân tích. Bùn, trong này còn có những viên đá xanh khác thường, bị nghiền nát vụn như thế này chỉ có thể là do nổ. Anh suy tư nhìn chút bùn đất ấy, trong đầu bất chợt lại nhớ đến lời của Hà Phương Vi ban sáng. Nó giống như mùi nhựa thông, hình như là Chini Chotoluen cháy. Chini Chotoluen chẳng phải là một loại thuốc nổ thông dụng sao? Vương Hạo Vũ tư duy nhạy bén liền nhìn lên Quán Long hỏi, quanh thành phố những nơi nào có mỏ đá xanh? Mỏ đá xanh gần nhất chắc là núi Thạch Lam ở phía tây. Đi thôi. Dứt lời, Hạo Vũ cũng liền quay người đi. Thấy vậy, Quán Long liền túm anh lại. Đi đến đó sao bây giờ? Vậy hay cậu ở lại đây tiếp tục tìm chứng cứ? Không, đội trưởng, em đi cùng anh. Vừa nói, Triệu Quán Long cũng vừa bám dính lấy anh mà trở ra ngoài. Hai người họ đi thẳng đến khu vực núi Thạch Lam để tránh bứt dây động rừng, nên chỉ lặng lẽ nấp sau một đống đá lớn mà quan sát bên trong. Quán Long, có biết mỏ đá này ai thầu không? Đội trưởng, vấn đề này đâu có nằm trong phạm vi của chúng ta. Chỉ là một mỏ khai thác đá bình thường mà dựng căn cứ, sắp xếp người canh gác nghiêm ngặt quá, không lẽ bên trong còn hoạt động cái khác? Đội trưởng, không lẽ anh tính lẻn vào trong sao? Chúng ta không lệnh khám xét. Nếu cố tình xâm phạm mà bị phát hiện, e là kỷ luật không nhẹ đâu. Huống gì chưa chắc kẻ giấu mặt đó thật sự là ở trong này. Cùng lúc đấy, Hạo Vũ phát hiện có nhóm người đi ra, liền lập tức túm Quán Long kéo nép vào bên trong. Cuộc nói chuyện của bọn họ vọng đến tai anh. Đã báo với ông chủ Vượng chưa? Báo rồi, còn chúng ta giờ thế nào đây? Dịch Khiêm đang ở chỗ ông chủ Vượng, tạm thời không thể đến mỏ đá, dặn chúng ta ở đây đợi. Có lệnh thì lập tức cho nổ mỏ, hủy hết tất cả. Vừa nghe câu đó, đồng bọn của hắn cũng sửng sốt. Nổ hết sao? Vương Hạo Vũ lúc này cẩn thận dịch chuyển mà dướn người kín đáo nhìn về phía bọn họ. Một tên trong đám đấy gật đầu đáp lại. Phải, có sự thay đổi đột xuất, vậy nên hủy sạch tất cả, tránh để lại hậu họa về sau. Được rồi, mau đi chuẩn bị sẵn đi, có lệnh là kích nổ ngay. Sau câu đấy, đám người kia cũng tản ra. Hạo Vũ dõi mắt nhìn theo mà đã có phán đoán trong đầu. Anh chắc chắn rằng bọn họ không chỉ hoạt động khai thác mỏ đá bình thường. Hạo Vũ quay sang Quán Long nói nhỏ. Bọn họ vội vàng muốn cho nổ mỏ đột xuất như vậy, có lẽ là đang chột dạ sao? Khả năng cao người tên Dịch Khiêm kia là kẻ ở hiện trường lúc nãy. Lo sợ chúng ta nghi ngờ nên thay đổi hành động. Hắn xuất hiện ở đó chắc chắn là có liên quan đến cái chết của Hà Đông Khánh. Theo những gì đám người kia vừa nói thì hắn đang trốn ở chỗ ông chủ Vượng. Ở thành phố này, cậu biết chỗ đó là nơi nào rồi chứ? Casino Vương Bài. Phải, hôm nay tôi đến gặp Phương Vi. Cô ấy nhớ ra được tối đó có xuất hiện người thứ ba ở hiện trường đã đánh ngất cô ấy. Phương Vi ước chừng hắn cao 1m8, nặng khoảng 75kg. Bây giờ cậu đến đó, lặng lẽ theo dõi động tĩnh, ghi lại những người đến và đi khớp với chỉ số hình thể trên. Đội trưởng, chỉ số cân nặng và chiều cao đó đều là chỉ số trung bình của một người đàn ông trưởng thành. Anh bảo em ghi lại thì bao nhiêu trang giấy cho đủ? Hạ Vũ đưa hai ngón tay chỉ vào đôi mắt mình rồi chỉ lên đầu. Dùng mắt để nhìn, dùng đầu để phán đoán. Một kẻ chột dạ ắt sẽ để lộ sơ hở. Tôi không bảo cậu phải ghi lại hết những người trùng khớp chỉ số hình thể đó. Ghi lại những người cậu thấy có hành động cử chỉ khả nghi là được. Ánh mắt của kẻ làm chuyện xấu không giấu được đâu. Huống hồ lúc nãy cậu cũng đã nhìn thấy hắn ở hiện trường rồi. Nhưng lúc nãy em cũng chỉ thấy cái bóng đen thôi. Không nói nhiều nữa, mau đi đi. Vậy còn đội trưởng, tôi sẽ tìm cách lẻn vào bên trong để xem rốt cuộc bọn họ cất giấu điều gì. Nghe vậy, Triệu Quán Long sửng sốt túm lấy cánh tay anh. Đội trưởng, như vậy rất nguy hiểm. Nếu lỡ như bị phát hiện, chưa nói đến chuyện bị cấp trên trách phạt, mà một mình anh vào đó, bọn chúng lại đông như vậy, sẽ giết người diệt khẩu đấy. Yên tâm, tôi tự có chừng mực. Sau câu đó, Vương Hạ Vũ cũng liền cúi thấp người mà di chuyển đến gần khu mỏ. Triệu Quán Long thấy vậy cũng không còn cách nào khác, đành nghe theo chỉ đạo của anh mà rời khỏi đó. Vương Hạ Vũ giấu mình sau những tảng đá lớn để di chuyển tiến gần hơn đến căn cứ của bọn chúng. Ở vị trí cổng vào có một tên đứng gác, liên tục đi qua đi lại, muốn được vào bên trong, bắt buộc phải qua cửa hắn. Hạ Vũ đảo mắt nhìn quanh địa hình, sau đấy lựa dưới chân mình một cục đá có trọng lượng đủ gây ra tiếng động, rồi ném nó về một phía. Cạch, âm thanh vang lên cũng kéo sự chú ý của tên gác cổng. Hắn liền dọi đèn pin về phía đấy. Vì sự thay đổi hành động bất thường trong đêm, nên lập tức hắn cũng nảy sinh cảnh giác. Tay còn lại rút trong túi quần ra một con dao bấm bật lên, rồi từng bước cẩn trọng đi về phía trước. Ngay khi đối phương đi quá vị trí của anh, Hạ Vũ cũng liền rời khỏi chỗ ẩn nấp, thân thủ linh hoạt dịch chuyển trong nháy mắt, đã tiến được qua cổng. Đến khi hắn quay trở lại, thì Vương Hạ Vũ đã an vị ẩn náu sau một máy xúc. Anh đưa mắt quan sát địa hình xung quanh, ở đây dựng lên 4 căn phòng bằng tôn kiên cố, dường như chủ thầu có ý định đóng chốt ở mỏ đá này khá lâu. Nhưng Hạo Vũ phát hiện máy móc để phục vụ quá trình khai thác đá lại quá sơ sài. Ngoài một máy khoan lỗ nổ mìn, máy xúc xe chở đá, thì không còn gì khác. Dường như những thứ này chỉ là một bức bình phong che mắt thiên hạ. Nếu nhớ không nhầm thì mỏ đá này bắt đầu đi vào khai thác được khoảng 2 tháng. Đoạn anh hướng mắt nhìn về mỏ đá lại suy tính. Nhưng có vẻ như khối lượng đá đã khai thác không đáng bao nhiêu. Nói rồi Hạo Vũ lại lấy điện thoại ra chụp lại những điểm nghi vấn ở mỏ đá. Sau đấy anh soi xét các hướng, chắc chắn không có người đi tuần mới bắt đầu di chuyển đến một nhà tôn ở gần nhất. Cửa không khóa chỉ khép hờ, bên trong thắp một bóng đèn tròn, nhìn qua khe có thể thấy được chỉ là một gian để sinh hoạt, ăn ngủ của công nhân. Vì điều kiện không thuận lợi nên Hạo Vũ cũng không thể nán lại quá lâu để soi xét kỹ. Anh sau đó di chuyển đến gian nhà tôn kế bên. Cùng lúc cửa phòng được mở ra, Vương Hạo Vũ vội vàng lui về nép vào một bên hông tường tôn, nghe được cuộc nói chuyện của hai gã đàn ông. Dì Khiêm nói thứ gì không cần thiết thì đốt luôn. Chúng ta phải di chuyển lập tức khi có báo động. Vậy còn phòng chế tạo thì sao? Giờ chúng ta qua đó thu dọn một số thứ quan trọng, còn lại hủy. Sau câu nói đấy là tiếng bước chân rời đi. Hạo Vũ khẽ nghiêng người nhìn lén theo, phát hiện hai tên đó đi đến gian nhà tôn lớn nhất. Anh đợi cho đến khi bọn họ bước vào, nhìn quanh thấy an toàn mới di chuyển đến gian nhà đấy. Cửa khép hờ, nhưng vì nó được dựng lên bằng tôn, đụng nhẹ cũng dễ gây ra tiếng động, nên Hạo Vũ không thể đẩy ra để nhìn vào. Anh lúc này lấy điện thoại của mình, bật camera ấn quay phim, rồi đem nó khéo léo soi qua khe cửa. Nhìn thấy đối phương không phát hiện, tiếp tục đưa camera điện thoại vào bên trong, nhẹ nhàng xoay chỉnh đủ góc. Một lúc sau thấy thời gian lưu lại đã đủ, anh cũng thu điện thoại về rồi dừng quay hình. Vương Hạo Vũ bật phát lại video, còn cẩn thận tắt âm lượng. Trong màn hình điện thoại của anh hiện ra một gian phòng giống như nơi để làm thí nghiệm. Nhìn quanh những nguyên vật liệu có ở trong đấy, ánh mắt của Hạo Vũ khẽ nheo lại rồi réo trong đầu. Bọn họ không lẽ đang chế tạo thuốc nổ? Nghĩ vậy anh lập tức quay người rời đi. Vô tình lúc này đạp phải một viên gạch gây ra tiếng động nhỏ, bên trong liền quát lớn lên. Ai? Hai kẻ ở trong phòng hướng ánh mắt cảnh giác nhìn ra phía cửa. Không có một lời đáp lại khiến bọn họ càng thêm nghi hoặc. Cả hai lập tức đi ra mở cửa, đưa mắt ngó nghiêng nhìn quanh. Trước mặt chỉ có một chiếc xe tải lớn, trống vắng không có bất cứ điều gì khác lạ. Nhưng để đảm bảo hơn, bọn chúng tự ra ám hiệu cho nhau đi kiểm tra. Một tên đi dò xung quanh gian nhà, một tên tiến lại phía chiếc xe tải ở gần đó. Hắn đến bên đầu xe, mở cửa nhìn vào trong. Ánh mắt sắc bén quét hết mọi ngóc ngách, sau đó đóng cửa lại. bước chân chậm rãi đi xuôi xuống đuôi xe, nhưng được nửa chừng lại bất chợt ngồi thụp xuống ngó dưới gầm. Ánh đèn điện không quá sáng nhưng vẫn thấy rõ được một khoảng trống rỗng bên dưới. Đôi mắt hắn như lưỡi lam lạnh buốt, lộ rõ những tia dữ dằn. Khi ấy Vương Hạo Vũ ở ngay phía bên kia thân xe, hai tay anh bám chặt vào phần gồ lồi ra của thành xe, đu cả người lên lưng chừng, hai chân cũng co cao quá khỏi mặt đất, vừa đủ để đối phương không thể nhìn thấy từ bên kia. Tai anh vẫn lắng nghe từng động tĩnh của hắn, đế giày dẫm lên những viên đá vụn vang lên rộp rộp di chuyển đến đuôi xe. Giật mở thành chắn xuống, âm thanh thùng xe vang lên tiếng động lớn. Thấy không phát hiện ra gì, hắn cũng không đóng chắn lên, tiếp tục đi vòng sang phía bên. Ngay trước mắt chỉ là một khoảng đất trống, dường như không hề có bất cứ sự tồn tại nào ở đây. Lúc này giọng nói của tên còn lại vang lên. Có gì không? Hắn nghe vậy mới quay lại nhìn đến đồng bọn đang tiến lại phía xe tải mà trả lời. Không, chắc lại con vật hoang nào chạy qua thôi. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Khi ấy ở dưới gầm xe, Vương Hạo Vũ hai tay vòng lên quấn vào một thanh trụ bắt ngang ở gầm xe. Cả người gồng để nâng hai chân cao hơn mặt đất đưa lên giữa gầm. Trên trán anh đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt vẫn khẽ liếc nhìn ra hai cái bóng người đang đổ trên mặt đất. Bọn chúng đứng đấy một lúc kiểm tra, xác nhận không có gì khả nghi mới quay trở về căn phòng. Vương Hạo Vũ ẩn náu dưới gầm xe, giờ anh cũng không dám khinh suất tự ra ngoài. Bọn chúng đã có sự nghi ngờ, chắc chắn sẽ đề phòng hơn. Cách an toàn để thoát ra ngoài duy nhất chính là bám trụ theo chiếc xe tải này. Nếu như bọn chúng muốn phá hủy khu này, vậy thì cũng sẽ sớm di chuyển các máy móc và phương tiện ở đây. Không biết anh ở dưới gầm xe bao lâu, chỉ thấy cơ tay mỏi nhừ, cả người gồng lên đến mức tê cứng chi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không buông xuống, cho đến khi có tiếng bước chân đi đến chiếc xe, sau đó là âm thanh mở cửa xe đóng lại. Chỉ mất thêm vài giây, động cơ xe cũng nổ lên inh tai. Đúng như những gì Hạo Vũ dự tính, bọn chúng đã bắt đầu di chuyển các phương tiện ra khỏi khu mỏ. Anh đu theo dưới gầm xe tải đi ra khỏi công trường. Quá cổng một đoạn vừa đủ không để cho đám người kia còn nhìn thấy. Hạo Vũ mới tính toán cẩn thận rồi dứt điểm buông tay. Cả người lập tức rơi đáp mặt đất, lọt vào khoảng trống giữa hai bánh xe. Chiếc xe tải vẫn cứ băng về trước, dần mở ra trước mắt anh là khoảng trời đêm rộng lớn. Vương Hạo Vũ đứng dậy lấy điện thoại ra bấm gọi đến một số. Cảnh Thành, tập trung toàn đội khẩn cấp, đợi lệnh của tôi. Đội trưởng có án ở đâu sao? Vẫn còn phải đợi xin được lệnh khám xét, nhưng nhất định phải trong đêm nay. Rõ. Sau câu đấy, Vương Hạo Vũ cũng tắt điện, vội vàng rời đi. Trại giam C, buồng giam số 1, phòng 4. Hà Phương Vi ngồi co ro trên chiếc giường trong bóng tối, không cách nào chợp mắt được. Bữa cơm tối chưa ăn được mấy đũa thì bị đám người Phượng Báo phá hỏng. Sau đó cô phải một lượt lau dọn nhà ăn, mệt không nói, mà sau khi dọn xong thì không còn giờ để tắm rửa. Đối với cái thời tiết của mùa này, không được tắm rửa là vô cùng khó chịu. Cái cảm giác cả người nhớt nhát, mùi mồ hôi kèm với một cái mùi ám của thực phẩm nhà ăn lưu lại, Hà Phương Vi tưởng như có thể cào lóc luôn cả da thịt của mình. Cái mùi nồng cơ thể, sự cồn cào ở bụng, nó khiến cô nhớ lại những ngày tháng chật vật ở Nhật Bản. Tại một nhà ga thuộc thành phố Osaka, Nhật Bản, buổi đêm ở đây tụ rất nhiều những người vô gia cư đến nương trú một chỗ ngủ. Trong hàng người nằm dài sát bên thành tường, lọt thỏm một cái dáng người nhỏ bé ngồi co rúm người ôm khư khư lấy một cái hũ sứ. Đôi mắt to tròn đã hoen đỏ tới mức khô khốc, thất thần nhìn thế giới xung quanh với một vẻ tuyệt vọng. Mái tóc dài tuy đã được buộc lại nhưng vẫn trở nên rối bù xù. Bộ quần áo trên người đã hoen bẩn không biết mặc bao nhiêu ngày. Bờ môi khô cằn như đã lâu rồi không được uống nước. Gò má gầy sơ, cả gương mặt xanh xao đến mức đáng thương. Lúc này một người đàn ông đã có tuổi, tóc phủ nhiều sợi bạc, ăn mặc luộm thuộm, nhưng nhìn ông ta chẳng khác gì những người có mặt ở đây. Ông ta đi đến chỗ cô gái đưa ra một chiếc bánh, rồi nói bằng tiếng Nhật. Cầm lấy, Ăn đi. Cô cũng ngước mặt nhìn lên, đã mấy ngày không được ăn uống, quả thực là đói đến mức muốn lả đi. Nhưng Hà Phương Vi lại không hề cảm thấy muốn ăn bất cứ thứ gì. Thấy cô cứ nhìn mãi chiếc bánh mà không hề có ý định nhận nó, người đàn ông lại lên tiếng. Người thân của cô đang ở đấy, đừng để họ thấy cô đang tệ như thế này. Nghe vậy, vòng tay đang ôm chiếc hũ sứ bất giác cũng siết chặt lại. Hốc mắt tưởng như đã khô cạn, lập tức trở nên cay xè rồi tiếp tục đẩy chảo nước. Hà Phương Vi run run đưa bàn tay lên nhận lấy chiếc bánh. Dòng lệ cũng trượt dài xuống hai bên bờ má hao gầy. Cô cúi đầu thay cho một lời cảm ơn gửi đến người đàn ông ấy. Ông ta cũng không nói gì mà quay lại chỗ của mình. Cô cầm chiếc bánh trong tay, trên vỏ bao bì của nó vẫn in rõ hạn sử dụng. Đến thời điểm hiện giờ cũng là đã quá hạn gần một tháng rồi. Hà Phương Vi không để tâm đến điều đấy. Cô vẫn bóc vỏ ra. Một vài chỗ trong chiếc bánh đã xuất hiện hiện tượng mốc xanh, nhưng cô vẫn đưa nó lên miệng mình cắn. Có được đồ để ăn là may lắm rồi. Những người vô gia cư ở đây hầu hết đều tích trữ cơm, bánh được cho bởi những hội từ thiện ăn rẻ rặt để qua ngày. Đối với họ, đồ quá hạn sử dụng vẫn còn tốt hơn những đồ ăn thừa để lâu ngày. Mấy bữa qua, trong miệng cô khô khốc không có vị giác. Hôm nay cắn được miếng bánh, đầu lưỡi lại liền cảm nhận được đủ hỗn tạp thứ vị. Một chút ngọt của bánh, lại có chút chua chua bị hỏng, xen lẫn dư vị mặn của nước mắt đang thấm vào. Hà Phương Vi đột nhiên lại bật khóc. Cô nhồi nhét miếng bánh vào miệng mình, cả phần mốc xanh mốc trắng cũng không chừa ra, nhét đến mức trong miệng đầy phồng lên, gắng nuốt cũng không trôi xuống được mà còn suýt nôn ra ngoài. Thấy vậy, người đàn ông kia liền vội đưa sang cho cô một chai nước uống thừa. Từ từ thôi. Hà Phương Vi đưa tay nhận lấy đó. Thật ra so với đói thì cô khát nước hơn rất nhiều. Đem chai nước đưa lên miệng dốc xuống. Nước ngấm vào bánh rồi lại trào ra khóe miệng. Khó khăn lắm mới trôi được xuống cổ họng. Cô khi ấy một tay vẫn ôm chặt hũ cho của mẹ mình. Trong miệng cụm lên cục bánh cứng ngắc. Nước mắt đua nhau chảy trào ra, nước đổ xuống quần áo nhếch nhác. Hà Phương Vi ngồi đó khóc đến quên cả việc phải nuốt xuống miếng bánh trong miệng mình. Những gì vừa tái hiện lại trong đầu khiến Hà Phương Vi cũng bất giác nuốt khan xuống một cái. Quãng thời gian đó cô đã muốn buông mặc sống tạm bợ như vậy, cho đến lúc nào chết thì chết thôi. Chỉ là không ngờ sau đó Hà Đông Khánh xuất hiện trước mặt cô. Lời đầu tiên anh ta nói khi nhìn thấy Hà Phương Vi là mấy chữ. Xin lỗi, đã để em đợi lâu đến như vậy. Lúc đó cô vẫn còn ngơ ngác không nhận ra được. Anh ta chỉ khẽ cười rồi nói một câu. Không nhớ sao, anh là anh trai của em, Hà Đông Khánh. Khi ấy cô mới biết, hóa ra trên đời này cô vẫn còn một người thân. Chỉ là người còn lại duy nhất ấy giờ đã không còn nữa rồi. Những ngày qua ở trong khu trại giam, không đêm nào cô có thể bình tâm mà ngủ được. Hình ảnh của Hà Đông Khánh nằm trên vũng máu vẫn cứ liên tục tái lặp lại trong trí óc, khiến cô ớn lạnh. Mặc dù trở về đây sống trong biệt thự nhà họ Hà, tuy là Đông Khánh đã ra mặt cảnh báo, nhưng Hà Phương Vi thời gian qua vẫn không tránh được sự giày vò của Cẩm Lan. Dì ta tuy không dám đánh đập cô, sợ lưu lại vết tích thì Hà Đông Khánh biết chuyện sẽ làm ầm ĩ, nhưng thay vào đó thì bày việc trong nhà để cô làm. Quần áo của dì ta, ba cô, hay ngay cả của người làm kẻ ở cũng vun đống lại rồi bắt cô giặt tay trần đêm giữa mùa đông. Có rất nhiều cách để Cẩm Lan giày xéo cô, nhưng Hà Phương Vi đều nhẫn nhịn vì không muốn phiền đến Đông Khánh, một phần vì cuộc sống bấy giờ vẫn là cô đang dựa dẫm vào anh trai. Mọi thứ ngược đãi cô có thể chịu được, nhưng chuyện Hà Đông Khánh bị sát hại thì Phương Vi không thể bỏ qua. Lúc mới xảy ra chuyện, do cô còn hoang mang sợ hãi, giờ đây đã bình tâm hơn, cô lại càng kiên quyết muốn kẻ gây ra chuyện này phải đền tội. Con người Hà Đông Khánh từ nhỏ vốn đã lương thiện, cô vẫn không hiểu vì đâu mà kẻ đấy lại xuống tay với anh trai. Hà Phương Vi để bản thân lọt lòng trong bóng đêm, suy nghĩ và cả tiềm thức của cô đang quay trở lại thời điểm xảy ra chuyện tối hôm đó. Cô cần phải lục lại ký ức nhớ lại tất cả từng chi tiết nhỏ không bỏ sót, biết đâu lại có thể có được một chút manh mối. Thời điểm ấy, tại trụ sở cảnh sát điều tra, trong phòng làm việc nội bộ, Phương Hạo Vũ dáng vẻ rất gấp gáp lên tiếng. Thủ trưởng, trong đêm nay phải tập kích mỏ đá, nếu không thì bọn họ sẽ hủy hết vật chứng. Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Tô Trung Viễn ngồi ở bàn làm việc, cẩn trọng nhìn tờ giấy xin lệnh khám xét. Bên cạnh đó là điện thoại của Hạo Vũ đang mở phát đoạn video anh ghi lại được ở mỏ đá. Cậu chắc chắn là bọn họ điều chế thuốc nổ chứ? Khu mỏ này đã được cấp phép khai thác. Việc họ có một số lượng thuốc nổ để phục vụ cho việc nổ mỏ không có gì lạ. Thủ trưởng, nhìn những hình ảnh này tôi chắc chắn khối lượng thuốc nổ vượt mức cho phép. Quan trọng hơn nữa là trong khu mỏ này, có một người tên Sĩ Khiêm bị tình nghi có liên quan đến vụ án Hà Đông Khánh bị sát hại. Đó chỉ là phỏng đoán của cậu. Chẳng phải cậu nói lúc ở hiện trường chỉ nhìn thấy bóng người chạy ra ngoài sao? Sao cậu dám chắc người đó chính là tên Sĩ Khiêm mà cậu nói? Thủ trưởng, có phải hay không thì cứ mời người về điều tra chẳng phải là sẽ rõ. Trước mắt chúng ta lấy lệnh khám xét khu mỏ vì nghi ngờ họ điều chế thuốc nổ trái phép, sau đó sẽ lấy lời khai từng người. Theo nguồn tin tôi lấy được, hiện tại Sĩ Khiêm đang trốn ở casino Vương Bài. Tôi đã điều Triệu Quán Long đến đó canh chừng. Chỉ cần chúng ta tóm gọn được đám người ở khu mỏ thì có thể lập tức đến Vương Bài để bắt người. Thủ trưởng, việc không thể chậm trễ. Tô Trung Viễn nhìn tờ giấy xin lệnh khám xét mà Vương Hạo Vũ đưa lên. Ông ta cũng có phần đắn đo. Việc ký vào tờ giấy đồng ý cho khám xét cũng đồng nghĩa với việc ông phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện xảy ra. Vậy nên Tô Trung Viễn cần phải cân nhắc cẩn thận. Vương Hạo Vũ thấy thủ trưởng còn suy nghĩ lại nôn nóng. Thủ trưởng, bọn họ đã có sự đề phòng rồi. Nếu như không lập tức vây bắt, sợ rằng sẽ không kịp. Lúc đó là để vượt mất hai vụ án chứ không phải là một. Tô Trung Viễn nghe vậy lưỡng lự vài giây rồi cũng cầm bút ký vào lệnh xin khám xét rồi đưa cho anh. Hành động cẩn thận. Vương Hạo Vũ nhận lấy lệnh khám mà đáp lại. Rõ. Sau đấy anh liền quay người trở ra ngoài. Toàn đội đã được triệu tập đầy đủ. Ngay trong đêm đó, nhận lệnh của anh liền lập tức lên xe đi thẳng đến khu mỏ. Vì biết đám người ở đây luôn có vũ khí trong người, lại có sẵn thuốc nổ, nên Hạo Vũ hạ lệnh tập kích trong im lặng. Đoàn đội được chia ra làm 4 tiểu đội nhỏ, 2 tiểu đội 1-2 sẽ tiếp cận vào trước khống chế, dẫn đầu 2 tiểu đội chính là Vương Hạo Vũ. Bọn họ di chuyển trong bóng tối, ẩn nấp sau những khối đá lớn để đi đến gần với cổng chính. Lúc này Hạo Vũ phát hiện không còn thấy tên đứng gác bên ngoài cổng. Anh đang suy nghĩ, không lẽ bọn họ đã rời đi. Nhưng nhìn bên trong khu mỏ, mọi thứ vẫn không có động tĩnh khác lạ. Bọn chúng không lẽ đổi kế hoạch, không cho nổ khu nữa sao? Hạo Vũ cùng một tiểu đội ở bên này nhìn sang phía bên đối diện. Cảnh Thành dẫn đầu một tiểu đội nhận lệnh của anh qua một cái gật đầu. Sau đó cũng ra ám hiệu với tiểu đội của mình di chuyển cẩn trọng đến cổng. Hạo Vũ ở lại nhìn theo hành động của tiểu đội Cảnh Thành. Không hiểu sao trong lòng anh xuất hiện một sự nghi hoặc bất an. Đột nhiên anh nhận ra điểm bất thường. Một vài khối đá dường như đã bị dịch chuyển khác so với ban nãy. Lại xuất hiện thêm những đống đá nhỏ, không lẽ... Vương Hạo Vũ kinh sợ mở to mắt vì suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Anh lập tức rời khỏi vị trí của mình, chạy về phía tiểu đội của Cảnh Thành mà hô lớn. Lập tức quay lại, cẩn thận. Chỉ mới kịp nói đến đó, một luồng ánh đỏ vàng rực bùng lên kèm theo những tiếng nổ lớn. Bùm, bùm. Cả tiểu đội phía trước cùng Hạo Vũ bị một lực mạnh hất tung ra ngoài. Đội trưởng. Sáng hôm sau, ngay khi buồng ra mở cửa, các phạm nhân được ra ngoài vệ sinh cá nhân, Hà Phương Vi đã vội vã chạy đến phía của quản giáo mà lên tiếng. Quản giáo, tôi có xin gọi điện được không? Muốn gọi điện thì phải báo lên cấp trên, xin đăng ký, được duyệt thì mới có thể gọi. Vậy thủ tục mất bao lâu? Nhanh thì 3 ngày, chậm thì có thể lâu hơn. Hà Phương Vi nghe vậy lại suy tính, cô cũng đang rất nôn nóng. Quản giáo, vậy có thể đăng ký giúp tôi hoặc báo với đội trưởng Vương một câu được không? Nói anh ấy có thể đến gặp tôi không? Vụ án của tôi có vài phát hiện mới. Nữ quản giáo nhìn cô, chợt thấy từ ngày cô bước vào đây đến bây giờ, trên gương mặt chưa mở đi vết thương nào mà chỉ có tăng thêm. Vậy mà không thấy cô một lời kêu ca hay có sự báo cáo nào. Quản giáo khẽ gật đầu một cái. Được. Nghe vậy Hà Phương Vi liền cười mà cúi đầu. Cảm ơn. Sau đó quản giáo cũng quay người đi, hướng đến các nữ phạm nhân mà lên tiếng. Nhanh lên rồi quay về nhận bữa sáng. Khi ấy đám người phượng báo ở bên trong nhìn ra phía cô, Thảo hít lại kích thêm vào. Chị Phương, đêm qua em thấy nó cứ ngồi lù lù không ngủ, có phải nó lại nghĩ ra chiêu trò gì không? Dung Chất nghe vậy cũng góp vào. Không lẽ nó nghĩ nó có thể chạy tội để ra ngoài sao? Phượng báo không nói gì nhưng tỏ ra khó chịu mà đi lại phía Phương Vi. Chị ta cố tình va mạnh vào người cô rồi lại chỉ chừng mắt một cái mà lướt qua. Tiếp sau là Thảo hít cả Dung Chót cũng lặp lại hành động như vậy đối với cô. Hà Phương Vi cho đến bây giờ vẫn không hiểu là tại sao bọn họ cứ luôn kiếm chuyện với cô như vậy. Chỉ là cô đang trong thời điểm nhạy cảm, không muốn gây gổ với ai. Cùng thời điểm ấy tại trụ sở cảnh sát, trong phòng làm việc nội bộ, tiếng quát tháo lớn của người đàn ông vang lên vọng cả ra bên ngoài. Vương Hạo Vũ, cậu có biết chuyện lần này nghiêm trọng đến mức nào không? Tô Trung Viễn bực tức ném sấp giấy vào người anh, mà Hạo Vũ tuyệt nhiên không hề có một sự tránh né nào. Anh đứng trước mặt thủ trưởng vẫn giữ tư thế nghiêm, nhưng sắc mặt trông khá tệ. Ngoài những vết thương chảy xước, hốc mắt của anh cũng sâu hoắm đỏ ngầu. Mới chỉ một đêm mà râu đã mọc lên, sắc khí trông vô cùng mệt mỏi. Đêm qua khi tiểu đội rơi vào một cái bẫy thuốc nổ, mặc dù Hạo Vũ đã nhận ra sớm, nhưng vẫn là không kịp cứu đồng đội của mình. Anh cùng chiến sĩ khác cõng những người bị thương vội vàng đưa đến bệnh viện, xoay sở cả đêm ở đó không hề chợp mắt. Hành động lần này của anh đã quá vội vàng, chỉ một sai lầm nhỏ đã để xảy ra hậu quả vô cùng lớn. Vương Hạo Vũ đối với điều này cảm thấy vô cùng day dứt, càng tự trách mình hơn khi đã có một chiến sĩ hy sinh. Thủ trưởng, tôi không có lời nào bào chữa cho hành động của mình. Tôi nhận sai và sẽ chịu mọi kỷ luật. Tô Trung Viễn đi lại phía anh, ông ta hạ thấp giọng của mình xuống, nhưng ngữ khí vẫn vô cùng bực bội. Kỷ luật cậu là chuyện đương nhiên, nhưng cậu có biết chuyện này còn gây ảnh hưởng đến ba cậu không? Ai làm sai người đó chịu. Vương Hạo Vũ, rốt cuộc cậu làm sao vậy hả? Trước giờ cậu hành động rất cẩn thận cơ mà, sao lần này lại hấp tấp như vậy? Anh vẫn thẳng lưng nhìn về phía trước. Sai là sai, tôi sẽ không biện minh, thủ trưởng cứ xử theo quy định. Được, cho dù cậu có là ai đi nữa thì vẫn chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Nhưng tôi vẫn phải nhắc cậu một điều. Có những việc không phải cậu cứ làm sai rồi cứ tự chịu là được. Trong cái môi trường này, một người làm sai sẽ kéo theo cả đoàn đội. Vậy nên tất cả đều phải vì lợi ích chung. Đừng đem lòng riêng vào công việc. Giữa tôi và ba cậu tuy là chỗ thân quen, nhưng ba cậu điều cậu đến đây không phải là để tôi bao che hay dung túng cho cậu. Thủ trưởng không bao che, dung túng cho tôi. Đó là ân huệ lớn nhất của tôi. Xin thủ trưởng cứ mạnh tay. Tô Trung Viễn nhìn anh vừa bực lại vừa bất lực mà quay người đi. Tổng cục trưởng đã gọi điện cho tôi rồi. Mặc dù ông ấy là ba cậu nhưng vẫn muốn tôi kỷ luật cậu thật nặng. Nhưng xét thành tích những năm qua của cậu, vẫn có thể cân nhắc được hình thức kỷ luật. Cậu bị đình chỉ một tuần. Một tuần này hãy ở nhà suy nghĩ lại những việc làm của mình đi. Còn nữa, vụ án Hà Đông Khánh cậu không cần điều tra nữa. Tôi sẽ chuyển nó sang cho Đàm Thiếu Thịnh phụ trách. Vừa nghe vậy Vương Hạo Vũ liền trở nên sửng sốt. Thủ trưởng. Tô Trung Viễn quay lại nhìn anh. Còn muốn điều tra nữa, không phải vì vụ án này mới xảy ra sự việc này sao? Chuyện này không bàn nữa. Cậu nên nhớ bản thân đang bị kỷ luật. Quay trở về mà suy nghĩ lại đi. Vương Hạo Vũ biết không thể kháng lại được, anh chỉ đành chấp hành theo mệnh lệnh, đưa tay lên chào thủ trưởng rồi quay người trở ra ngoài. Dọc theo hành lang trở về đội của mình, lại bắt gặp ba mẹ của chiến sĩ đã hy sinh đến thu dọn đồ đạc của con trai mình đem về. Tiếng khóc khàn cả giọng của người phụ nữ vang lên. Mới mấy hôm trước nó còn nói được nghỉ phép sẽ về đưa tôi đi biển một chuyến, vậy mà nó lại nghỉ phép theo cái cách nghiệt ngã như vậy. Người đàn ông dáng cao gầy, lưng hơi khọm, còn nhô lên cả cục xương vai vòng tay ôm lấy vợ mình. Con nó làm là vì nhiệm vụ mà hy sinh. Nó ngã xuống vẻ vang như vậy, người làm bố làm mẹ phải nên tự hào vì nó. Người vợ lại gào khóc lên, tự đấm vào ngực mình. Tôi không cần sự vẻ vang, tôi không cần niềm tự hào nào hết. Tôi chỉ cần con mình thôi, cho dù nó có thế nào cũng chỉ cần nó sống tốt thôi. Người chồng vỗ về lên lưng vợ mình, mặc dù nhìn dáng vẻ ông bình tĩnh như vậy, mặc dù nghe ông nói như đã chấp nhận sự thật, thì cái nỗi đau như đứt từng khúc ruột gan vẫn không thể che đậy được qua cái ánh mắt tuyệt vọng kia. Vương Hạo Vũ chứng kiến cảnh đó, lại càng tự trách móc bản thân mình hơn, cứ vậy lại càng thêm hận những kẻ đó. Bàn tay anh vô thức siết lại thành quyền, sau đó liền rời khỏi trụ sở cảnh sát. Anh lái xe chạy thẳng đến casino Vương Bài, vừa bước xuống Triệu Quán Long đang ẩn náu ở một góc khuất cách đó không xa đã liền nhìn thấy. Đội trưởng, cậu ta định tiến lại nhưng thấy Hạo Vũ đi sầu thẳng vào bên trong, không chần chừ thì đành án binh đứng quan sát. Khi ấy Vương Hạo Vũ tiến đến quầy lễ tân, trực tiếp đề nghị. Tôi muốn gặp ông chủ của các người. Xin lỗi, ông chủ không có ở đây. Không có ở đây, ông ta không phải đang giấu người bên trong sao? Không ở đây thì ở đâu? Nói rồi anh cũng liền tự ý muốn xông vào bên trong, ngay lập tức liền bị đội vệ sĩ của casino chặn đường. Quý khách, nếu anh muốn đến để giải trí, mời chọn bàn sẽ có nhân viên phục vụ. Tôi nói rồi, tôi muốn gặp ông chủ Vượng. Chúng tôi cũng đã báo với anh, ông chủ không có ở đây. Được, nếu ông ấy không có ở đây thì Dịch Khiêm, tôi muốn gặp hắn. Ở đây không có ai tên là Dịch Khiêm. Các người tưởng nói như vậy là tôi tin sao? Các người có biết hắn liên quan đến một vụ án nghiêm trọng không? Nếu như bao che cho hắn thì tất cả các người cũng không tránh được liên can đâu. Chúng tôi nói rồi, ở đây không có ai tên là Dịch Khiêm. Vương Hạo Vũ thấy bọn họ không chịu giao người, anh có sự mất kiểm soát cứ vậy xông vào. Đám vệ sĩ lập tức quay lại khống chế kéo anh ra ngoài, nhưng Hạo Vũ vẫn phản kháng bằng được. Bọn họ sau đó liền dùng đến bạo lực, đấm một đòn vào bụng anh, mà Hạo Vũ cũng không lùi bước, liền đánh trả lại. Chỉ là một mình anh thân cô thế cô, lại trải qua một đêm vô cùng mệt mỏi, mà đối phương lại đông gấp mấy lần, không qua được mấy chiêu đã liền bị đánh ngã văng xuống sàn. Đám vệ sĩ vẫn còn đá thêm vài cái, sau đó mới kéo anh đi ra phía cửa chính, đẩy ngã anh ra ngoài. Triệu Quán Long nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, liền vội vàng chạy đến đỡ Hạo Vũ lên. Đội trưởng, anh không sao chứ? Vương Hạo Vũ không quan tâm đến cậu ta, chỉ lạnh nhạt gạt tay Quán Long ra khỏi người mình, rồi tiến lại xe ngồi vào mà lái đi. Bắt đầu từ thời điểm ấy, anh túc trực ngay tại gia đình của người chiến sĩ đã hy sinh, đứng nghiêm trang trước di ảnh của cậu ấy, bày tỏ niềm thương xót, kính mến, ngưỡng mộ, và nhiều hơn hẳn vẫn là một sự mặc cảm tội lỗi. Ngày hôm sau, sau khi tang sự của chiến sĩ đã xong xuôi, ba của cậu ấy thấy Hạo Vũ vẫn còn nán lại trước bàn vong của con trai mình mà tiến lại. Đội trưởng Vương, tang lễ cũng xong xuôi rồi, cậu hãy về nghỉ ngơi đi, những ngày qua cậu không ngủ cũng không ăn uống gì rồi. Anh nhìn đến người đàn ông ấy lại kính cẩn cúi gập người xuống. Hãy để tôi gửi đến gia đình một lời xin lỗi. Ông nghe vậy thở dài mệt nhọc rồi nhìn đến di ảnh của con trai mình. Có lẽ cũng là cái số của nó rồi. Cậu không cần phải tự trách mình nữa. Lúc trước còn sống, nó vẫn luôn khen ngợi cậu trước mặt chúng tôi, bày tỏ sự ngưỡng mộ. Nó luôn nói là lấy cậu làm mục tiêu phấn đấu. Vậy nên tôi nghĩ nó sẽ không trách cậu trong chuyện này. Đội trưởng Vương, nếu như cậu thật sự thấy day dứt, vậy thì hãy thiết thực trong hành động đi. Quay trở về nghỉ ngơi cho tốt, sau đó phải tìm ra kẻ đứng sau chuyện này, bắt hắn phải chịu trách nhiệm với tội ác hắn đã gây ra. Anh nghe vậy nhìn đến ông với ánh mắt kiên định. Tôi, Vương Hạo Vũ, đứng trước vong linh của Trung úy Ngô Đình Dương xin hứa, nhất định sẽ bắt kẻ gây ra tội ác này đứng trước vảnh móng ngựa, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dứt lời, anh cũng nghiêng mình trước di ảnh, đưa tay lên chào chiến hữu, sau đó quay sang ba cậu ấy, kính cẩn cúi đầu một cái rồi rời đi. Khi ấy tại trại giam, tất cả phạm nhân đều đang tập trung ở khu đất canh tác lao động. Một nữ quản giáo đi đến lên tiếng. Số 5630. Nghe vậy mọi người đều hướng mắt nhìn đến. Phạm nhân mang số hiệu trên cũng bước ra khỏi hàng. Có. Người nhà đến thăm gặp, mau đi đi. Nghe vậy trên mặt nữ phạm nhân đó liền nở một nụ cười rạng rỡ mà gật đầu vội vã chạy đi. Hà Phương Vi khi ấy cũng tiến lại chỗ quản giáo giải chừng lên tiếng. Quản giáo, việc tôi nhờ hôm trước. Tôi đã truyền lời lại rồi, nhưng hình như có chuyện gì đó xảy ra. Vậy nên cô đợi đi. Vậy còn yêu cầu xin gọi điện của tôi thì sao? Cũng phải đợi. Hà Phương Vi bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, nhưng quản giáo đã nói vậy cô cũng không còn cách nào khác. Đành chỉ gật đầu đáp lại rồi lững thững đi về chỗ của mình. Tối đấy Vương Hạo Vũ trở về nhà riêng của mình trong bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Công tắc điện vừa được bật lên, anh liền cảm nhận có gì đó cọ vào chân mình. Hạo Vũ nhìn xuống thấy chú mèo trắng đang rúc đầu vào chân anh, rồi lại ỉu xìu kê mặt trên giày mà nằm rũ xuống. Lúc này Hạo Vũ mới sực nhớ ra mấy ngày anh không về, con mèo cũng không được cho ăn, có lẽ nó đã đói lả đi rồi. Anh cúi xuống bế nó lên mà đi thẳng đến khu bếp, lấy đồ ăn của mèo đổ ra bát rồi đặt xuống đất. Vừa thấy bữa ăn, chú mèo liền lao vào liếm sạch trong vài cái nháy mắt. Vương Hạo Vũ ngồi bên cạnh nhìn nó ăn, đưa bàn tay lên vuốt ve bộ lông trắng muốt. Xin lỗi, tao quên mất là còn có mày. Nó nghe vậy chỉ meo một tiếng rồi nhìn lên anh mà đưa chiếc lưỡi ra liếm vành môi tỏ vẻ còn chưa đủ. Thế vậy Hạo Vũ lại đổ thêm thức ăn ra bát cho nó, sau đấy nói chuyện. Mày ăn no rồi thì suy nghĩ xem tao nên làm cách nào để giúp cô ấy đây. Nó chẳng buồn nhìn lên anh, vẫn cứ cắm cúi vào bát cơm của mình. Mà Hạo Vũ thấy vậy lại cốc nhẹ lên đầu nó. Cô ấy mới là người cứu mày đấy. Nói rồi anh lại khẽ thở dài rồi ngồi phịch xuống sàn, dựa lưng vào tủ gầm bếp khẽ nhắm mắt lại. Thực ra anh đã nhận được tin của quản giáo trong trại giam nói cô muốn gặp anh. Chỉ là mấy ngày qua đoàn đội của anh xảy ra chuyện, anh phải lo chuyện đó trước đã. Giờ mọi việc xong xuôi rồi mới nghĩ đến, lại thấy mọi thứ trở nên bế tắc. Anh bị đình chỉ, vụ án lại giao cho người khác, giờ đến gặp cô không biết phải nói như thế nào. Bỗng nhiên trong đầu lại nghĩ đến một người, là người mà Hà Phương Vi muốn gặp, Trương Kỳ Tuấn. Chỉ là Hà Phương Vi không ngờ, hắn ở bên ngoài đã sớm trở mặt với cô từ lâu. Nếu như hắn ta thực lòng muốn giúp cô trong vụ án này, vậy thì anh có thể hỗ trợ hắn. Vương Hạo Vũ đã nghĩ đến việc đi gặp Kỳ Tuấn thuyết phục một lần nữa. Khi ấy con mèo cũng ăn đủ no liền nhảy lên người anh nằm. Thấy vậy Hạo Vũ mở mắt ra nhìn nó, bàn tay anh bế xốc hai nách nó mà đưa lên ngang mặt mình. Trong đầu vẫn nhớ rõ như in hình ảnh cô tối hôm ấy. Mày nói xem, cả thành phố này có cả vạn người, vậy mà tao lại đi nhặt một nụ cười không thuộc về mình để tương tư. Con mèo ngoẹo cái đầu, cọ bộ lông vào tay anh rồi kêu lên hai tiếng meo meo. Chỉ có vậy mà anh lại cười đáp lại nó. Mày bảo tao tự làm khổ mình sao, tao cũng thấy vậy đấy. Khi không lại phải nuôi một con mèo ham ăn ham ngủ như mày. Nói rồi anh cũng đứng dậy ôm luôn cả con mèo mà đi về phòng của mình. Sáng hôm sau, khi phạm nhân vừa được phát bữa ăn sáng, Hà Phương Vi còn đang suy nghĩ về việc tìm cách liên lạc được với Vương Hạo Vũ, thì lúc này quản giáo đi đến. Hà Phương Vi, vừa nghe gọi cô liền đứng bật dậy. Có, đi theo tôi, có người đến gặp. Chỉ nghe một câu đó, cô bất giác nở nụ cười chạy lại. Quản giáo, đội trưởng Vương sao? Quản giáo gật đầu một cái rồi quay người đi. Thế vậy cô cũng liền vội bước theo sau. Hà Phương Vi có lẽ đây là lần đầu tiên cô có một chút nôn nóng muốn gặp Hạo Vũ đến vậy. Mấy ngày qua cô nhớ lại mọi chuyện, cũng đã phát hiện ra một vài chi tiết. Hy vọng nó có thể trở thành manh mối tốt cho anh trong cuộc điều tra. Bọn họ vẫn gặp nhau ở căn phòng cũ. Cô vừa bước vào mang theo một chút ý cười trên môi mà vội lên tiếng. Đội trưởng Vương, tôi vừa nhớ ra... Nửa câu sau bị bỏ dở, ý cười cũng thu về khi nhìn thấy Vương Hạo Vũ quay người lại. Anh hôm nay không mặc quân phục, chỉ rất đơn giản với một chiếc áo sơ mi tối màu cùng quần Âu. Nhưng thứ lạ hơn là trên mặt Hạo Vũ đã xuất hiện những vết thương chảy xước. Hà Phương Vi tiến lại phía anh mà hỏi, đội trưởng Vương, xảy ra chuyện gì sao? Anh nhìn cô trong ánh mắt chồng chéo là sự day dứt, lặng đi một hồi mới có thể mở lời được. Hôm gặp cô lấy thông tin, tôi đã quay trở về hiện trường vụ án, phát hiện có một kẻ tình nghi cũng đang lén lút tìm thứ gì ở đấy. Chúng tôi đuổi theo hắn đến khu mỏ đá Thạch Lam ở phía Tây, sau đó lẻn vào tìm kiếm, thì phát hiện khu mỏ này hoạt động chế tạo thuốc nổ trái phép. Theo những lời cô kể trước đó, tôi phán đoán kẻ giấu mặt đấy có thể là hung thủ thật sự đã sát hại anh trai cô. Hà Phương Vi nghe vậy lại không hề tỏ ra bất ngờ vui mừng nào. Cô nhìn cảm xúc trên gương mặt anh lại dường như đoán được kết quả. Không bắt được hắn sao? Vương Hạo Vũ có một chút bất lực gật đầu đáp lại. Không khó để anh nhận ra trong mắt cô khi ấy thoáng một chút thất vọng. Nhưng Hà Phương Vi sau đó lại cố gượng cười. Không sao, mấy cái chuyện bắt tội phạm như vậy đâu có thể dễ dàng được. Hơn nữa anh vì chuyện này cũng bị thương rồi, không cần phải cảm thấy vấn đề ở bản thân. Đối với thái độ ấy của cô, ánh mắt Hạo Vũ bỗng nhíu lại rất nhẹ, cảm giác giống như lúc đó trái tim của anh đột nhiên nhói lên, sau đó chậm rãi nói với cái chất giọng trầm lặng. Vì nôn nóng muốn bắt kẻ đó, tôi đã vội quay về xin lệnh khám xét khu mỏ, dẫn cả đoàn đội tập kích ngay trong đêm. Có lẽ bọn họ đã có sự đề phòng, tất cả đã sớm bỏ trốn, để lại một cái bẫy thuốc nổ, cả tiểu đội dẫn đầu thương vong. Hai từ cuối của anh được thốt ra trong một tiếng lòng quặn lại, vô thức khiến cho khóe mắt của Hà Phương Vi trở nên cay xè. Bỗng nhiên cô cũng quên mất ý nghĩa của việc hôm nay gặp anh là gì. Chỉ cảm thấy được bản thân cũng đau lòng cho chuyện này. Anh ổn chứ? Tôi còn đứng ở đây là đã ổn rất nhiều so với các chiến hữu của mình. Hà Phương Vi, hành động lần này của tôi đã tính toán sai. Tôi buộc phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Cấp trên đã kỷ luật tạm đình chỉ. Hơn nữa, tới đây anh cảm thấy cổ họng khô khốc, khó khăn lắm mới có thể nói nốt những chữ cuối. Vụ án của cô đã chuyển cho tổ đội khác xử lý. Lời vừa nói ra của anh khiến cho chút ánh sáng đang lay lắt cố tỏa ra bỗng nhiên vụt tắt. Thực ra có chuyển cho người khác thì vụ án của cô cũng sẽ được điều tra. Chỉ là không hiểu sao đối với Vương Hạo Vũ, cô lại có một niềm tin hơn những người khác. Anh nhận ra được một chút hỗn loạn trong đôi mắt của cô mà tiếp tục nói. Nhưng cô đừng lo, mặc dù tôi không thể trực tiếp xử lý, nhưng tôi sẽ hỗ trợ họ trong việc điều tra vụ án của cô. Hà Phương Vi khẽ cười gượng mà gật đầu. Tôi không biết nói sao, nhưng thật sự rất xin lỗi vì chuyện của tôi mà khiến mọi người gặp nguy hiểm. Vấn đề này không phải là lỗi của cô. Việc điều tra là trách nhiệm của cảnh sát, sai là do người chỉ huy hành động. Tôi đã quá nôn nóng. Vậy anh không sao thật chứ? Thời gian này hãy nghỉ ngơi, thư giãn một chút đi. Về vụ án của tôi, nếu đã chuyển sang cho người khác, vậy thì để họ làm việc với tôi là được. Không sao, hôm nay tôi cũng đã đến đây rồi. Cô nói có phát hiện gì mới thì cứ kể lại, tôi sẽ tổng hợp tất cả rồi chuyển hồ sơ sang bên kia. Cô nghe vậy chỉ đành gật đầu một cái, hai người họ cũng tiến lại phía chiếc bàn nhỏ ngồi xuống. Lúc này Hà Phương Vi mới lên tiếng hỏi. Đội trưởng Vương, tôi muốn biết trong báo cáo khám nghiệm tử thi, xác định thời gian tử vong là vào khoảng thời gian nào? Từ 23 giờ 30 đến 1 giờ. Vậy có nghĩa là vào khoảng thời gian tôi quay lại đó, trong báo cáo pháp y có phát hiện ra chất gì bên trong thi thể hay không? Hạo Vũ nghĩ lại bản kết quả mà anh xem, sau đó khẽ lắc đầu. Không, cô nghi ngờ gì sao? Tôi nhớ lúc ở thư phòng của anh ấy khi cãi vã, trong phòng có bật điều hòa khá lạnh, Đông Khánh hay bị đổ mồ hôi, nên anh ấy không chịu được nóng. Nhưng lúc tôi quay lại thì cảm thấy nhiệt độ trong phòng rất cao. Hơn nữa lúc tôi lay người anh ấy, cơ thể của Hà Đông Khánh cũng đổ mồ hôi rất nhiều, thấm ướt áo. Khi đấy thì tôi không để ý đến tình tiết này. Nhưng mấy ngày qua nghĩ lại, cảm thấy rất lạ là Đông Khánh không chịu được nóng. Tại sao lại tăng nhiệt độ điều hòa? Hơn nữa thời tiết này cũng không phải là lạnh. Suy nghĩ mãi chỉ thấy duy nhất có một lý do, là hung thủ cố tình tăng nhiệt độ trong phòng, mục đích muốn che giấu cái gì đó. Ý cô muốn nói đến việc tính sai lệch thời gian tử vong. Theo tôi được biết, sự ổn định hoặc bất ổn của nhiệt độ môi trường xung quanh tử thi cũng làm ảnh hưởng đến việc xác định thời gian tử vong. Bên cạnh đó cũng có một số loại dược phẩm sẽ bị bài tiết ra bên ngoài theo đường mồ hôi. Việc nhiệt độ tăng cao, cơ thể toát ra mồ hôi, cũng đào thải được chất ra khỏi cơ thể. Như vậy thì sẽ khó phán đoán được nạn nhân có bị trúng độc hay không. Trúng độc? Tôi chỉ đặt giả thiết thôi. Khi quay lại đó, nơi phát hiện thi thể Hà Đông Khánh xung quanh rất gọn gàng, không có dấu hiệu xảy ra xô xát. Vậy có nghĩa lúc xảy ra án mạng, nạn nhân hoàn toàn không có cơ hội để phản kháng. Một là có thể bị tấn công bất ngờ, hai là khi đó nạn nhân không có lực để chống đỡ, ví dụ như gây mê gây tê. Vương Hạo Vũ suy nghĩ lời cô nói, giả thiết mà cô đưa ra không phải là không thể xảy ra. Vấn đề này tôi sẽ đến gặp nhân viên pháp y để trao đổi lại. Tôi rời khỏi nhà anh ấy vào khoảng 22 giờ 15, từ đó đi đến Hồ Tương Ngộ mất thêm khoảng 15 phút. Lúc tôi bắt taxi trở lại đó, tài xế lái xe đó có thể làm chứng cho tôi. Thời điểm ấy khoảng 23 giờ 10, tính thêm di chuyển đúng là rơi vào 23 giờ 25 tôi có mặt ở đó. Vậy nếu như việc thay đổi nhiệt độ trong phòng làm sai lệch thời gian tử vong, thì chỉ cần kiểm tra lại, chứng minh thời gian tử vong không khớp là tôi được loại ra khỏi hiểm nghi. Chỉ là giờ thi thể đã trả về cho gia đình, việc kiểm tra lại là không thể. Việc này cô không cần lo, mọi dữ liệu chuyên viên pháp y đều lưu lại. Họ chỉ cần kiểm tra, phân tích lại một lượt là sẽ rõ. Hà Phương Vi nghe vậy khẽ thở phào mà cười gật đầu. Vậy làm phiền anh giúp tôi trao đổi lại vấn đề này với bên pháp y. Còn một chuyện nữa. Cô tỏ ra ái ngại khi nhắc đến chuyện này, mà Hạo Vũ thấy vậy cũng mơ hồ đoán được. Việc liên hệ với bạn trai của cô sao? Tôi biết anh công việc bận, anh đã giúp tôi điều tra vụ án rồi. Tôi cũng không muốn phiền anh thêm nữa. Chỉ là tôi có đăng ký xin gọi điện nhưng chưa được đồng ý. Tôi có thể mượn điện thoại của anh được không? Lời đề nghị của cô khiến anh có một chút phân tâm. Anh muốn nói cho cô biết chuyện nhưng lại cũng không muốn thấy cô thất vọng. Không muốn cô gọi điện thì lại cũng không biết phải từ chối sao. Cuối cùng vẫn là đành lựa chọn đưa điện thoại của mình cho cô. Hà Phương Vi nhận lấy nó. Cảm ơn. Anh khi ấy cũng đứng dậy. Cô cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài đợi. Sau câu đấy Hạo Vũ cũng trở ra ngoài. Phương Vi nhìn theo anh mà cảm thấy người đàn ông này khá lịch sự. Cô cũng đâu có cần anh phải né tránh làm gì. Thực ra chỉ muốn gọi điện nhờ Trương Kỳ Tuấn sắp xếp cho mình một luật sư. Phương Vi bấm con số đã thuộc ở trong đầu, sau đó áp lên tai mình. Chuông qua một hồi đầu, bên kia cũng có tín hiệu bắt máy. Cô có chút vui mừng, nhưng còn chưa kịp mở lời thì nghe thấy giọng con gái vang lên. Alo? Hà Phương Vi bị sững lại mất vài giây. Sau đó còn đưa điện thoại ra trước mặt để kiểm tra lại số. Cô hoàn toàn không có bấm sai. Âm thanh từ đầu bên kia vẫn vọng qua loa điện thoại. Ai đấy? Cô đắn đo một lúc rồi áp nó lên tai mình, dè chừng hỏi. Tôi muốn hỏi số này có phải là của Kỳ Tuấn không? Đúng rồi, cô là ai? Tôi là... Còn chưa kịp nói hết, bên kia đã vọng vào một giọng nói của đàn ông. Cục cưng, ai gọi vậy? Không có tên, giọng con gái. Hay là anh lại đưa đẩy với cô nào phải không? Vớ vẩn, cô nào là cô nào? Đưa anh nghe xem nào. Cuộc nói chuyện của bọn họ lọt rất rõ vào tai cô. Hốc mắt Hà Phương Vi đỏ bừng lên cay xè, cảm giác tức ngực đến khó thở. Sau đó thanh âm nam tính đấy vang rõ hơn bên tai cô. Cô là ai thế? Hà Phương Vi chỉ nghe đến đó tự biết bản thân nên làm gì. Cô không đáp lại mà lựa chọn tắt máy. Phương Vi siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình. Cảm giác tủi cực bỗng đầy cao lên. Những ngày qua cô cứ nghĩ là Trương Kỳ Tuấn chưa biết chuyện nên chưa đến gặp cô. Nhưng nghĩ lại những ngày qua nếu hắn không thấy cô, không lẽ lại không đi tìm. Vậy mà cô vẫn ngu ngốc, trông chờ có thể nhờ vào hắn. Trong khi hắn lại đang vui vẻ bên cô gái khác. Giờ thì cô mới hiểu được. Tại sao lúc trước Hà Đông Khánh không thích mối quan hệ giữa cô và Trương Kỳ Tuấn? Hóa ra là anh ấy đã sớm nhận ra con người của hắn. Nhưng kỳ lạ là cảm giác trong cô lúc này không phải là thấy nuối tiếc đoạn tình cảm ấy, mà chỉ là có một chút uất ức, thương chính bản thân mình đúng là ngờ nghệch. Vô thức nước mắt của cô cứ vậy mà trượt dài xuống, tự ví mình như một kẻ thừa thãi bỏ đi. Thế giới này những người thật sự yêu thương cô thì cũng đều không còn nữa. Khi ấy một chiếc khăn tay bỗng được đưa ra trước mặt, Hà Phương Vi nhìn nó lặng đi một hồi rồi cũng nhận lấy. Anh biết rồi phải không? Phương Hạo Vũ nhìn cô trong mắt không giấu được sự thương xót. Tôi vốn định hôm nay sẽ gặp anh ta lần nữa. Phương Vi gạt đi nước mắt của mình mà nhìn lên anh cười nhạt. Có mấy lần đi nữa thì kết quả cũng đâu khác, chỉ biến tôi thành một con ngốc thôi. Đáng lẽ anh nên nói với tôi từ sớm để tôi không làm những điều thừa thãi nữa. Tôi chỉ lo cô suy nghĩ linh tinh lại ảnh hưởng đến việc điều tra vụ án của mình. Đội trưởng Vương, anh biết không, có những chuyện nghĩ sẽ không thể nào làm được, nhưng khi mất đi toàn bộ sự dựa dẫm, tự nhiên bản thân sẽ làm được. Hạ Vũ bị lời nói của cô khiến anh sững lại. Thật ra anh khó thấu hiểu được tâm tính của cô. Lúc thì rõ ràng mỏng manh yếu đuối, nhưng có lúc lại mạnh mẽ đến không quật ngã được. Hà Phương Vi đứng dậy trả lại điện thoại cho anh. Anh yên tâm, tôi nhất định phải tìm cách chứng minh mình trong sạch. Không phải vì tôi mà còn vì cả Đông Khánh nữa. Tôi sẽ không để hung thủ thật sự được như ý hắn đâu. Nói rồi cô cúi đầu thay cho lời cảm ơn, sau đó cũng quay người trở ra ngoài. Vương Hạo Vũ bỗng muốn lên tiếng gọi lại, nhưng thấy cô đã đi quá đoạn, anh lại chỉ ở đấy nhìn theo rồi tự độc thoại. Thật ra cô không hoàn toàn mất đi chỗ dựa dẫm. Con người trải qua nhiều giai đoạn rồi cũng trở nên thay đổi. Lúc nhỏ chỉ lo không thể diễn tả được hết lời trong lòng. Nhưng lớn lên rồi có những lời nói ra không phải là lời trong lòng. Có những lời trong lòng lại không muốn nói ra. Casino Vương Bài. Đây là khu giải trí phồn thịnh nhất của thành phố A. Mặc dù địa thế của Vương Bài không nằm trên khu đất đắt đỏ, nhưng diện tích của nó chiếm trọn cả một khuôn viên lớn ngay đô thị ven thành phố. Từ khi casino đi vào hoạt động, khu đô thị này cũng phát triển lớn mạnh, mọc lên rất nhiều nhà hàng, khu dịch vụ khác, trở thành một căn cứ điểm ăn chơi tụ tập của các cậu ấm cô chiêu. Bên trong casino được thiết kế theo chủ đạo màu vàng kim, từ nội thất đến cả ánh đèn đều phối lên một sự sang trọng như dát vàng. Những khách hàng đã bước chân vào đây chắc chắn là người có tiền, vậy nên nhân viên của Vương Bài đều đón tiếp mỗi một vị khách như một quý nhân. Ban ngày ở đây không quá đông, chủ yếu hoạt động chính bắt đầu từ 5 giờ chiều đến xuyên đêm. Casino Vương Bài được bài trí có khu vực ăn uống, quầy bar, khu phòng nghỉ lại, khu massage. Vậy nên khách hàng ban ngày đi làm, chiều đến vào đây có thể ăn chơi hết một lượt. Trong căn phòng trang bị nội thất hiện đại, bộ bàn ghế sofa kiểu dáng tân cổ điển được đặt chiếm trệ giữa gian phòng. Ngồi ở đấy có một người đàn ông độ tuổi ngoài 50. Thoạt nhìn ông ta ăn bận khá giản dị, chỉ là một bộ quần áo cổ tàu màu đen có thêu hoa văn chỉ vàng. Nhưng nếu là dân sành sỏi tinh mắt, thì sẽ biết vải của bộ đồ ấy được dệt bằng lụa tơ sen, bù mất khá đắt đỏ. Trên tay ông ta cầm một tẩu thuốc, đưa lên miệng hút lấy vài hơi rồi bỏ xuống. Tiểu lão tử, tôi đã cho xử lý sạch sẽ khu mỏ đó rồi, sẽ không điều tra được bất cứ điều gì. Ở chiếc ghế đối diện, một cậu con trai vẫn còn khá trẻ, độ tuổi còn chưa đến 30, trên người giáp toàn đồ hiệu, hắn nằm dài kê đầu lên tay ghế, chân duỗi vắt chéo nhau, ngón tay còn lắc xoay tròn cái móc chìa khóa con siêu xe Lamborghini, thanh âm đều đều đáp lại. Khu mỏ đã xử lý rồi, vậy còn người thì sao? Ông ta nghe vậy khẽ nhéo mắt lại. Tôi cũng dặn bọn họ trốn thật kỹ, chuyện này cậu không cần lo. Lời vừa dứt, hắn ta thu chìa khóa vào lòng bàn tay nắm chặt lại, rồi ngồi bật dậy, hướng thẳng mặt nhìn đến người đối diện. Ông chủ Vượng, đã nói bao nhiêu lần rồi, chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Tiểu lão tử, cậu yên tâm, đám người này của tôi rất trung thành, có đánh chết cũng không khai nửa chữ. Tiểu lão tử nghe vậy cười nhếch một cái, ánh mắt của hắn lạnh băng. Ông chủ Vượng, ông trêu tôi đấy à? Đánh chết rồi thì sẽ không còn khai được là điều hiển nhiên mà. Ngô Chấn Vượng nhìn hắn mà vô thức miết ngón tay lên miệng tẩu. Dù sao cũng là người của ông ta, tất nhiên ông ta không muốn thiệt hại quân của mình. Chỉ là... Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xử lý. Tiểu lão tử dựa lưng vào thành ghế, chân vắt chữ ngũ, nhìn xuống chiếc nhẫn vàng gắn một viên kim cương đen size lớn, đưa tay lên xoay xoay nói. Nghe nói tên đội trưởng Vương gì đấy đã tìm đến đây. Tìm đến thì có ích gì? Vương Bài được cấp phép hoạt động, không phát hiện hành vi phi pháp, không có lệnh khám xét thì đến cửa rồi cũng phải quay ra. Nhưng hắn đã tìm đến đây, có nghĩa là hắn đã có đầu mối nghi ngờ, điều tra chưa? Vương Hạ Vũ, 31 tuổi, trước đó sinh sống và làm việc ở thành phố F, chuyển công tác đến đây 4 năm rồi, đang giữ vị trí đội trưởng đội cảnh sát điều tra. Thân thế thì sao? Thông tin về thân thế hắn khá ít, có vẻ như chỉ một gia đình bình thường thôi. Nếu không tại sao đang ở nơi trung tâm đầu não của nước lại bị chuyển công tác về tỉnh lẻ? Nghe vậy tiểu lão tử thở mạnh một cái rồi nhìn đến Chấn Vượng mà đanh giọng lại. Quan sát nếu thấy hắn là hòn đá ngáng đường, vậy thì cho người xử lý đi. Chuyện khu mỏ hắn cũng bị đình chỉ, ngay cả vụ án đang phụ trách cũng bị chuyển sang cho người khác. Xem ra cũng không phải gây gớm gì. Dù sao đụng đến mạng mấy bọn cớm này cũng khá phiền phức, bớt được chuyện nào hay chuyện đó. Xử lý hắn mới là bớt chuyện đấy, nhưng được rồi, việc này cũng cần quan sát một thời gian đã. Khu mỏ mới xảy ra chuyện, nếu giờ ra tay chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Nghe nói vụ án chuyển đến tay Đàm Thiếu Thịnh rồi. Ngô Chấn Vượng hút một hơi thuốc rồi gật đầu. Phải. Liên hệ với hắn, bảo xử lý nhanh gọn một chút. Vẫn là câu nói cũ, chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Cậu muốn án cao nhất sao? Không biết có thể đẩy được không? Tác động vào thì không có gì là không thể. Trong trại giam không phải cũng có người của ông sao? Chấn Vượng nhìn hắn, không cần nói gì cũng đã ngầm hiểu được mưu đồ. Được. Tiểu lão tử sau đó cũng đứng dậy rời đi, đoạn ngang qua vị trí của ông ta lại lên tiếng. Quên mất, còn chuyện này nữa, đám rau cỏ thì diệt sạch đi, nhưng Dịch Khiêm thì giữ lại, vào lúc cần sẽ phải dùng đến hắn làm hình nhân thế mạng. Sau câu đó hắn cũng đi thẳng ra ngoài, không một lời chào câu nệ nào. Ngô Chấn Vượng tuy không nhìn theo, nhưng bên tai vẫn lắng nghe từng bước chân của hắn xa dần. Cửa đóng lại cũng liền im bặt hẳn. Ông ta lúc này lại đưa điếu tẩu lên miệng hút, khóe mắt nhăn nhau lại giật giật lên vài cái. Khi ấy một tên đồ đen nãy giờ chỉ an phận đứng về một bên, lúc này mới tiến lại phía Chấn Vượng. Ông chủ, chúng ta làm theo lời hắn xử lý các anh em sao? Ngô Chấn Vượng nheo mắt lại nhìn vào khoảng không khói đang bay lên trước mặt, mà trầm ngâm một hồi mới lên tiếng. Đã đứng chung một thuyền, thuyền hắn lật thì chúng ta cũng chết, vậy nên cứ cẩn thận trước, xử lý gọn vào. Còn Dịch Khiêm thì trông chừng hắn cho kỹ. Tôi biết rồi. Sau câu đấy người của ông ta cũng trở ra ngoài. Ngô Chấn Vượng ngồi đó vẫn nhâm nhi hút điếu thuốc của mình, trong đầu cũng suy tính mưu kế. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tư Mộng Phù Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.